Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Nữ Sinh Ký Túc Xá Linh Dị Truyền Thuyết. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian dần dần bình tĩnh lại. Tại vong trùng tác dụng dưới, Tô Tĩnh chậm rãi khôi phục lại. Không có trước đó tiều tụy như vậy, ngược lại có loại tà dị mị lực. Đối với điểm này, nàng cũng không có phát hiện, càng không biết mình đã biến thành một loại nửa nhân loại nửa quỷ dị tồn tại. Về phần Tô Tĩnh tân tác, ác mộng, chỉ có thể dùng nóng nảy hai chữ để hình dung. Theo đăng nhiều kỳ tiếp tục, ác mộng, nhiệt độ càng ngày càng nhiều, hấp dẫn vô số độc giả. Những độc giả này, đối, ác mộng, là vừa yêu vừa hận. Ác mộng, phong cách vẽ, nội dung cốt truyện đều có cực cao trình độ, đồng thời theo nội dung cốt truyện phát triển càng ngày càng hấp dẫn người. Bị vô số manga fan hâm mộ phụng làm thần tác. Nhưng vấn đề là, ác mộng, thật sự là quá dọa người. Cái kia kinh khủng người bù nhìn hình tượng, không biết để bao nhiêu người biến thành chứng mất ngủ người bệnh. Cũng không biết để bao nhiêu người từ trong cơn ác mộng bị bừng tỉnh. Nhưng càng là dọa người, các độc giả liền càng nghĩ nhìn. Loại mâu thuẫn này tâm lý, thực sự để cho người ta có chút khó mà nắm lấy. Theo, ác mộng, nóng nảy cùng bán chạy, Trần Mặc thực lực tiếp tục tăng lên. Hoảng sợ giá trị cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá hắn không có đi học tập mới kỹ năng, mà là dự định trước thuần thục nắm giữ hiện hữu lực lượng. Sau đó cả một sóng lớn, tốt nhất tồn cái 100.000 hoảng sợ giá trị lại đến thăng cấp. Dạng này tài năng thăng thống khoái. Trần Mặc ở tạm tại nữ sinh ký túc xá về sau. An Thành có quan hệ kinh khủng người bù nhìn truyền thuyết hơi ngừng nghỉ một điểm. Cái khác quỷ dị số lượng cũng đột nhiên biến ít. Cái này khiến An Thành thắng tới ngắn ngủi bình tĩnh. Có điểm giống trước bão táp yên tĩnh. Tối hôm đó, Tô Tĩnh hiếm thấy tại 10 điểm chuông thời điểm liền đình chỉ làm việc. Thật sớm nằm ở trên giường. Ấy, Tiểu Tĩnh, hôm nay như thế liền sớm nghỉ ngơi a? Không cần sáng tác mới manga sao? Tiểu Tĩnh tân tác gọi là ác mộng. A, lúc đầu ta còn muốn nhìn xem. Nhưng nghe nói là kinh khủng manga. Ta nhát gan, liền không nhìn. Kinh khủng manga a, không biết các ngươi có nghe nói không? Gần nhất chúng ta nhà này lầu ký túc xá giống như mất tích hai nữ sinh. Dò xét cục tìm đến cũng không phát hiện một điểm manh mối. Thật hay giả, quỷ quái như thế sao? Ngoặc kép, Tô Tĩnh trong phòng ngủ mấy cái muội từ tùy ý hàn huyên. Trò chuyện một chút, liền cho tới gần nhất các nàng nhà này lầu ký túc xá bên trong phát sinh quái sự. Đương thời thật đó a, các ngươi quên thân phận của ta sao? Các loại linh dị diễn đàn thâm niên lão thành viên. Trường học phong tỏa tin tức. Nhưng ta vẫn là từ linh dị diễn đàn bên trên hiểu được một chút tình huống. Ưa thích linh dị văn. Hóa cô em gái kia có chút đắc ý nói. Linh dị diễn đàn. Linh dị diễn đàn cùng chúng ta lầu ký túc xá mất tích nữ sinh có quan hệ gì a? Cái kia quan hệ nhưng lớn lắm. Ta nói cho các ngươi biết. Cái này rất có thể là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Gần nhất mấy ngày nay a, các ngươi đều muốn cẩn thận một chút. Chúng ta nhà này nữ sinh lầu ký túc xá, khả năng nháo quỷ. Nghe nói mấy năm trước, có một cái túc xá nữ sinh xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ đều chết mất. Bất quá chuyện này quá xa xưa, ta cũng không có tra được đến cùng là cái nào phòng ngủ. Chiếu hiện tại tình huống này nhìn, có thể là các nàng hoàn hồn lại đang tại tác quái đâu. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, phòng ngủ lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Một lát sau, một người nữ sinh yếu ớt nói, Tiểu Lan ngươi đừng dọa ta. Ta nhát gan. Đúng vậy a Tiểu Lan, hơn nửa đêm nói những này, khiến cho người ta sợ hãi. Tô Tĩnh trước đó một mực không có nói chuyện, chỉ là ôm người bù nhìn búp bê nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại bàn nó. Trong khoảng thời gian này kinh lịch, để nàng biết trên cái thế giới này thật tồn tại sự kiện linh dị. Nhưng là trước đó Tô Tĩnh hướng Tiểu Lan cũng chính là cái kia ưa thích linh dị văn hóa cùng phòng trưng cầu ý kiến tương quan sự tình thời. Điểm, nàng một điểm đề nghị hữu dụng đều không cho đi ra. Nói tất cả đều là một chút lải nhải lời nói. Nghe xong liền biết là không đáng tin cậy lời đồn hoặc cố sự. Cho nên khi phát hiện cùng phòng có chút sợ sệt về sau, Tô Tĩnh lập tức lên tiếng an ủi. Tiểu Lan ngươi đừng nói mò. Liền biết hù dọa quả quả. Nào có cái gì sự kiện linh dị a? Cái kia hai nữ sinh có thể là mình lặng lẽ rời trường. Lại hoặc là đã xảy ra chuyện gì? Tô Tĩnh còn chưa tin. Mình sẽ như vậy lưng. Trong thời gian ngắn gặp được hai lên sự kiện linh dị. Cho nên nàng phản ứng đầu tiên chính là không tin. Dù sao trên cái thế giới này mỗi một ngày đều có vô số người mất tích. Vô số người bất ngờ tử vong. Cái này không có gì kỳ quái. Tô Tĩnh quang hoàn vô số. Tại trong túc xá vẫn có chút uy tín. Nàng kiểu nói này. Những người khác cũng liền không còn thảo luận trước đó cái kia có chút làm người ta sợ hãi mà nói. Đề, mà là trò chuyện lên đồ trang điểm, quần áo thủ thế, nam minh tinh những nữ sinh này càng cảm thấy hứng thú đồ vật. Về phần Tô Tĩnh, toàn bộ hành trình đều không có tham dự. Nàng một mực ôm người bù nhìn búp bê, trong đầu hiện ra đủ loại quỷ dị hình tượng, có trong cơn ác mộng tràng cảnh, cũng có nàng tân tác. Ác mộng, bên trong tràng cảnh, thậm chí còn có hai người này lẫn nhau giao hòa tràng cảnh. Tóm lại phi thường hỗn loạn, cái này ẩn ẩn để Tô Tĩnh phát giác được. Mình tự hồ có chút không đúng, nhưng là cụ thể còn nói không lên là lạ ở chỗ nào. Nữ sinh ở giữa lời nói luôn luôn rất nhiều. Cái này một trò chuyện, 306 phòng ngủ cho tới hơn 12 giờ. Tô Tĩnh cùng một cái khác cùng phòng đã ngủ trước. Chỉ còn lại có Tiểu Lan cùng quả quả còn tại có một câu không có một câu trò chuyện. Nhỏ, Tiểu Lan, ta có chút muốn lên nhà vệ sinh. Người theo giúp ta cùng đi có được hay không? Tô Tĩnh chỗ nhà này lầu ký túc xá. Mỗi cái phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng. Đồng thời mỗi một tầng còn có một cái vệ sinh công cộng ở giữa. Vệ sinh công cộng ở giữa rất lớn. Ngoại trừ nhà vệ sinh cùng chậu rửa mặt bên ngoài. Còn trưng bày mấy đài máy giặt, bỏ tiền liền có thể giặt quần áo. Mấy ngày nay cũng không biết làm sao làm. Vừa đến rạng sáng phòng ngủ độc lập phòng vệ sinh liền hết nước. Cho nên 12 giờ sau muốn lên nhà vệ sinh, phải đi nhà vệ sinh công cộng. Bình thường còn chưa tính, nhưng là đêm nay vừa mới nói dọa người như vậy chuyện ma. Nhát gan quả quả có chút sợ sệt, liền muốn kéo lên Tiểu Lan cùng đi. Nghe vậy. Tiểu Lan xấu xa nở nụ cười. Như tên trộm nói, nửa đêm là lệ quỷ cùng oan hồn hoạt động thời gian. Ta nhưng không dám đi ra ngoài. Muốn đi ngươi đi đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, quả quả có chút sinh khí. Cái này Tiểu Lan không bồi nàng đến liền được rồi. Còn muốn hù dọa nàng. Thực sự quá xấu rồi. Thế nhưng là nàng thực sự có chút kìm nén đến hoảng. Cắn răng về sau. Vẫn là đứng dậy hướng lầu 3 nhà vệ sinh công cộng đi đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.